Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, hư người thực chi. Màn đêm thăm thẳm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhìn gặm bánh mì Lô Âm, Lưu Biện cười hỏi, thói quen sao, thấy chủ công quan tâm chính mình, Lô Âm trái tim nhỏ tràn đầy hoan hỉ, nũng nịu nói. Ăn không ngon, bất quá thấy chủ công người cũng ăn cái này, liền cảm thấy vẫn được. Lưu Biện nhìn về phía bên cạnh Cao Thuận cùng Trương Hợp. Người làm tướng, thời chiến nhất định phải cùng binh lính đồng cam cùng khổ. Trở lại Vọng Đô Thành tùy cho các ngươi làm sao hồ đồ đều được. Trương Hợp gật gù, Cao Thuận rất nhanh sẽ cầm trong tay bánh mì nuốt xuống. Xuân Thu Ngô Khởi làm tướng lúc còn dùng miệng vì là binh lính hút mù. Như ý vẫn lấy hắn làm thần tượng, cũng không thể học hắn giết vợ yêu cầu tướng. Ngô Tử sở dĩ ở rất nhiều người trong lòng không bằng Tôn Tử. Hình tượng rất trọng yếu đây. Lưu Biện sau khi nói xong giương tay một cái cầm trong tay bánh mì ném vào trong miệng. Sắc trời gần như, đại gia đi vào chuẩn bị. Lần này cần cho đối diện viên quân một cái sâu sắc giáo huấn. Các người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Ký Châu có vị Hà Hán Hưng. Ngoặc kép chấm chấm. Phùng Kỳ cùng Tưởng Kỳ cũng đầy bụng bực tức ở trong lều uống rượu. Nghe thám mã báo lại. Thượng, Hạ Du Hí đánh thẳng được náo nhiệt. Địch quân nhân màn đêm đánh lén. Mấy lần tiến công cũng bị đánh lui về. Tâm tình lại càng là phiền muộn. Hứa Tử Viễn thật sự là coi thường người khác quá đáng. Phùng Kỳ thật sự không nhịn được. Đem chén rượu một trận. Gào to một tiếng. Nói những thứ vô dụng này làm rất. Tưởng Kỳ không chút biến sắc lại uống một chén. Hứa Tử Viễn tính cách ngươi cũng không phải không biết. Có công không có ngươi phần. Gặp nạn chúng ta chính là bia đỡ đạn. Ai kêu người ta cùng viên công quan hệ không bình thường đây. Phùng Kỳ oán hận nói, Hứa Tử Viễn cho là hắn ở đại công tử cùng tam công tử trong lúc đó không lệch không nghiêng liền. Có thể được chủ công trọng dụng. Hừ, Kỳ nhất định phải nghĩ phương pháp để hắn thân bại danh liệt. Tưởng Kỳ vừa nghe kinh hãi, vội vã khuyên nhủ, Nguyên Đồ Huynh nói cẩn thận a. Hứa Tử Viễn cùng Tuân Mưu chủ quan hệ cũng không tệ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng dẫn lửa thiêu thân. Tuần Hữu Nhược một thân chính khí, nhưng cùng Hứa Tử Viễn thực sự không phải là sinh tử chi giao. Chúng ta tập trung ở Hứa Tử Viễn trên thân ra tay. Chỉ cần có lý có chứng cứ, chỉ sợ Hữu Nhược cũng sẽ không bảo vệ cho hắn. Phùng Kỳ âm hiểm nói, mỗ đã phát hiện Hứa Tử Viễn nhược điểm, bất quá muốn tìm mấy vị cùng chung chí hướng người. Cùng đem hắn đuổi xuống đài. Tưởng Kỳ bưng chén rượu lên. Nguyên Đồ đại tài. Không biết. Quách Đồ sắc mặt có nở nụ cười. Việc này ngay tại hắn trên người con trai. Mới vừa nói tới chỗ này. Liền nghe trên mặt sông vang lên tiếng hò giết. Đầy trời ngôi sao giống bị ma thần đánh nát. Hóa thành điểm điểm toái kim rơi xuống tới đây. Lóe sáng hỏa tinh đem thiên không phản chiếu đỏ chót. Báo, đối diện Hà Phong hướng về chúng ta phát lên toàn tuyến tiến công. Chấm chấm, Lưu Biện cùng Lô Âm, Trương Hợp tam kỵ xông lên trước, dẫn theo 200 kiêu kỵ doanh đạp lên tiểu kiều mà đến. Cao Thuận thì lại mang hãm trận doanh từ giữa sông vượt gấp. Viên quân đột nhiên bị đánh lén, chờ lính gác không phát hiện diệu, Lưu Biện ba người đã giết tới bờ bên kia. Ba con mãnh hổ, đem bờ bên kia viên quân ôm đồm được long trời lỡ đất. Giá trị chạm canh gác viên quân bị giết đến chạy tứ tán. Ngủ say binh lính mới vừa bị thức tỉnh, còn không biết phát sinh cái gì. 200 thiết kỵ như giống như cuồng phong bạo vũ. Ở doanh trại bên trong sông khắp trái phải, viên quân bị đuổi kịp váng đầu chuyển hướng kêu thảm thiết liền thiên. Tuấn Nghệ. Người đốt doanh trướng, Lô Âm, người dẫn đội tiếp tục xung phong, không cho bọn họ kết trận. Lưu Biện nói xong, thúc một chút bạch long, kinh lôi như gió, bắt đầu phá hủy trên bờ sông viên quân công sự. Cao Thuận mang theo hãm trận doanh, không có chịu đến kịch liệt chống lại, đã tới bờ bên kia, nhìn dưới chân đạp lên thổ địa binh lính, Lưu Biện nhếch miệng lên lên nụ cười. Ha, hét dài một tiếng âm thanh lên, Lưu Biện làm trên bờ binh lính kết trận, Lô Âm tiếp tục mang kiêu kỵ doanh sông mạnh sông thẳng. Lưu Biện thì lại mang theo Cao Thuận, Trương Hợp hướng thượng du mà đi. Viên quân doanh trải một cái biển lửa, đâm quàng đâm xiên binh lính đầy doanh chạy loạn. Phùng Kỳ cố sức chửi Hứa Du bên trong địch nhân kế điệu hổ ly sơn, lôi kéo Tưởng Kỳ ở bọn thị vệ chen chúc dưới hướng về phía sau bỏ chạy. Nguyên Đồ tiên sinh, chuyện này không đi tổ chức một chút sao? Phùng Kỳ cười hắc hắc, cái này lại không phải chúng ta trách nhiệm. Chúng ta trước về Nam Bì gặp mặt viên công, đây chính là Hứa Tử Viễn sai lầm, có thể lần này liền có thể đem hắn lôi xuống ngựa. Nguyên Đồ đại nhân thật sự là thông minh, tuyệt đỉnh, cái kia Hứa Tử Viễn làm sao có thể cùng Nguyên Đồ đại nhân tranh phong đây? Tưởng Kỳ khen lớn một phen, ở mông ngựa càng thêm lượng roi, một cơn gió giống như... Lô Âm mang theo kiêu kỵ doanh nếu như chỗ không người. Nhìn thấy đại cục chính mình nhất định phải chú ngựa ngừng thương, không cần phải đi truy sát, đem bọn hắn đuổi bay là được, đem trong doanh trướng hữu dụng đồ vật dọn dẹp ra đến. Trở về bờ bên kia, tướng quân, đây là vì sao? Lô Âm ngân khôi dưới hai mắt đồng đồng có thần, nũng nịu nói, quyết chiến cũng không ở nơi này. Bọn họ làm quan đã trốn, những tiểu binh này giết chết vô ích, chủ công cũng không muốn cùng viên bản sơ ở đây liều cho cá chết lưới rách. Chấm chấm, trên đường đi binh sĩ ở dưới bóng đêm giống như u linh. Lưu Biện nghiêng đầu nhìn Trương Hợp cười nói, tuấn nghệ võ nghệ không tệ, có khoảng không thường đến Vọng Đô, chúng ta nơi đó có mấy cái dùng thương, lẫn nhau luận bàn một hồi. Có lợi cho võ công lĩnh ngộ. Hán Hưng tướng quân kinh doanh Vọng Đô như châu báu đồng dạng đẹp đẽ. Hợp sớm trong lòng mong mỏi, nghe nói Quỷ Cốc Tử nhị đệ tử trưởng quản binh khí phổ, không biết có hay không có hợp tên, hữu cơ biết nhất định tới xem một chút. Trương Hợp đối với Lưu Biển rất là kính nể, thấy hắn mời chính mình, trong lời nói hiện ra một phần kích động. Lưu Biện lấy ra địa đồ, chỉ vào phía trước một cái sơn cốc nhỏ, chờ biết Phục Nghĩa bên trái, Tuấn Nghệ bên phải, nhìn thấy tín hiệu động thủ nữa, nhìn có thể hay không mò được một con cá lớn. Trương Hợp nghe xong không khỏi rất là cảm khái, cuộc chiến này hay là muốn theo Hán Hưng tướng quân mới đánh cho thoải mái. Châu Mục đại nhân nhát gan sợ phiền phức, rất lâu không dám dụng binh. Liền nói cái kia Cao Đường Khúc Nghĩa, theo hợp ý nghĩ, đã sớm phát binh đem hắn diệt, sao có thể để hắn như vậy hung hăng ngang ngược. Tuấn Nghệ, có câu nói gọi, được voi đòi tiên, vì lẽ đó nếu muốn có được chính mình sinh tồn không gian, liền không thể sợ phiền phức, hòa bình, là đánh ra tới. Lưu Biện cười nói, các ngươi Hàn Châu Mục chỉ thích hợp ở thịnh thế quản lý một phương. Loạn thế hết thảy đều là muốn dùng đau thương cùng máu tươi đến nói chuyện. Mặc ngươi miệng phun liên hoa, còn không bằng nhất thương làm đến thật sự. Trương Hợp từ từ thưởng thức Lưu Biện, chăm chú gật đầu. Trung lộ quân bại báo truyền tới Thượng Du, mới vừa đánh đuổi Điền Phong cùng Điển Vi tiến công. Hứa Du chính phẩm rượu xem sách, vừa nghe chiến báo, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Nguyên lai Hà Phong có ý yếu thế, kỳ chủ công phương hướng chính là trung lộ. Hứa Du ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ở trong doanh trướng đi vài vòng, gọi tới quân tư mã Mã Duyên. Doanh trướng bất động, Mã tướng quân mang đám người, theo Du cùng một nơi hồi viên. Mã Duyên lĩnh mệnh đi vào, không lâu lắm liền tập hợp 5.000 nhân mã. Hứa Du lưu lại Nhan Lương phòng thủ bờ sông, cùng Mã Duyên vội vã dẫn binh hướng về trung lộ chạy tới. Mà Hạ Du Tuân Kham thì tại trong lều trầm ngâm một hồi. Lại nhìn địa đồ, gọi Tiêu Xúc, nói cho văn tướng quân. Toàn quân gióng trống khua chiêng nhổ trại, hướng bắc ra thị trấn mà đi. Tiêu Xúc nghe vậy bị kinh ngạc. Đại nhân, như vậy không phải là bại lộ quân ta ý đồ sao? Nếu đối phương quân đội qua sông truy kích, có thể làm gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.